nhưng hiện tại trong lòng vẫn là hoảng hốt. Bất chi bất giác, hắn đi tới đình viện năm đó phụ mẫu ở, nhưng nơi này chỉ còn lại một đống tường đổ nát, mọc đầy cỏ dại, đầy hoang vắng. Phụ thân, mẫu thân, Mệnh Nhi đã trở về. Tần Mệnh ngồi trên tảng đá, lẳng lặng nhìn góc sân quen thuộc nhưng rách nát. Lần này trở về, Tần gia vĩnh viễn sẽ không rời đi. Bất cứ ai, đừng cố gắng cướp lấy nơi này từ tay ta. Tòa thành này, người nơi này, đều sẽ ở chỗ này yên lặng chờ đợi các ngươi trở về. Cho dù đó là người hay linh hồn, Tần Mệnh, ta có thể tới đây không? Nam Cung Thiền tìm được Tần Mệnh, ôn nhu tú mỹ, đoan trang tao nhã, khiến người ta trìu mến. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp yên tĩnh, giống như quy nữ trong khuê phòng. Tần Mệnh dùng sức xoa xoa mặt, từ trong trí nhớ trở về hiện thực. Đừng khổ sở, quá khứ đã qua đi, việc ngươi phải làm chính là bảo vệ Tần gia hiện tại, bảo vệ tương lai của Lôi Đình cổ thành. Cách chương